Nhưng ông ấy đã thể hiện ra mặt đối đầu, căm ghét đối với nhà giàu. Dựa vào đâu cơ chứ? Hơn nữa ông ấy còn hùng hồn bảo rằng nhà họ Hoắc là châu chấu sau thu, ý chỉ sau thu trời sẽ rất lạnh. Châu chấu sẽ bị chết cóng. Khi không sao tự dưng lại nói thế. Sau đó là đến mối quan hệ của Thường Chí Bác và Thường Phong. Với tính cách của Tiết Bổng, cô sẽ không chạy đi hóng hớt chuyện người khác. Càng không đi hỏi Trương Vân Hoa. Hôm bố con nhà họ Thường ra tù, cô đã đi đón họ. Tận mắt nhìn thấy Thường Phong và Thường Chí Bác chiến tranh lạnh như thế nào. Cô cũng không để tâm. Nhưng hiện giờ Thường Phong lại gặp chuyện nghiêm trọng như thế. Nhưng chi tiết này cũng lần lượt lóe lên trong đầu. Khiến cô không khỏi suy nghĩ. Tại sao Thường Phong lại phải chiến tranh lạnh với Thường Chí Bác? Hai cha con họ có mâu thuẫn gì mà không thể giảng hòa? Liệu có liên quan đến chuyện Thường Chí Bác và Thường Phong vào tù không? Còn nữa, hôm cha con nhà họ Thường ra tù, Trần Mạt Sinh cũng đã được thả ra. Lúc đó Thường Chí Bác đã lên xe. Nhìn thấy Trần Mạt Sinh thì tự dưng lại xuống xe đột ngột. Đi đến nói chuyện với gã mấy câu. Có vẻ là bạn tù khá thân với nhau. Trong thời gian Trần Mạt Sinh thực hiện vụ án mật thất, gã còn nhắc đến chuyện Tiết Bổng tham gia công tác giám định lật lại vụ án Thẩm Chí Bân bị giết. Lúc đó cô đã thấy lạ. Sao Trần Mạt Sinh lại biết được cơ chứ? Sau đó nghĩ lại, chắc là Thường Chí Bác đã nói với Trần Mạt Sinh. Những chuyện khác thì khi đó cô cũng không có thời gian mà suy nghĩ kỹ càng. Nhưng hiện giờ lật lại vấn đề này, lại xuất hiện thêm một nghi vấn mới. Tại sao Thường Chí Bác lại nói với Trần Mạt Sinh chuyện này? Cô với Trần Mạt Sinh có quen biết gì nhau đâu? Hai người họ nhắc đến chuyện này vào dịp như thế nào? Trước và sau đó lại nói những gì? Hơn nữa nếu muốn nói đến chuyện này, ắt hẳn phải gặp nhau mà nói. Thế là họ vẫn luôn giữ liên lạc sao? Tiết Bổng cứ suy nghĩ như thế suốt dọc đường. Cho đến khi xe ngừng lại trước cổng bệnh viện, Tiết Bổng tìm chỗ đậu xe. Xuống xe bèn gọi điện cho Lục Nghiễm nhưng lại không có ai nghe máy. Tiết Bổng đi thẳng vào nhà nghỉ, đến quầy Lễ Tân hỏi thăm tên khách. Lễ Tân gọi điện thoại nội bộ. Chỉ một lát Lục Nghiễm đã nhấc máy. Lễ Tân nói rõ tình hình xong. Tiết Bổng bèn cầm túi đi thang máy lên. Đến tầng 6, Tiết Bổng vừa gõ cửa vài cái. Cửa đã mở ra, trên người Lục Nghiễm đầy hơi nước. Anh vừa mới xối nước xong, đang mặc áo choàng tắm của nhà nghỉ. Thoạt nhìn thấy Tiết Bổng, mắt vẫn còn hơi đờ đẫn. Tiết Bổng cười nhẹ, bước vào rồi đưa túi đồ cho anh. Em mang đồ thay tới cho anh. Sợ anh không có gì mặc. Lục Nghiễm cầm lấy, thấp giọng nói. Cảm ơn, rồi đi nhanh vào nhà tắm thay đồ. Chưa tới 2 phút, Lục Nghiễm đã bước ra. Giờ mới hỏi, trễ thế rồi em còn tới để đưa đồ cho anh hả? Em không yên tâm, Tiết Bổng ngồi trên ghế, ánh mắt dịu dàng, với lại bây giờ chắc anh rối ren lắm, bảo anh đừng nghĩ gì hết, đi ngủ sớm đi thì anh đâu có làm được, vậy nên em tới để sắp xếp suy nghĩ giúp anh. Lục Nghiễm lấy khăn lông lau tóc, cụp mắt ngồi ở đuôi giường, một lúc sau, anh đặt khăn xuống, ngước lên gật nhẹ, đúng là vậy thật, bây giờ anh rối ren lắm. Anh cũng không ngủ được. Anh thật sự cần có người giúp. Tiết Bổng nhìn vào mắt anh. Khẽ thở dài. Đi tới ngồi cạnh anh. Đưa hai tay ôm lấy vai anh. Vậy thì đừng cố gắng gượng nữa. Lục Nghiễm lập tức ôm lấy cô. Vùi mặt vào vai cô. Trong giây phút đó, Tiết Bổng cảm nhận được cả người anh khẽ run rẩy. Anh không khóc, cũng không thể khóc. Nhưng như thế này còn khó chịu hơn là òa khóc lớn một trận. Vài phút sau, hai người đi đến bên bàn. Tiết Bổng lấy giấy và bút của nhà nghỉ ra. Vẽ nhanh sơ đồ mối quan hệ ra giấy. Thường Chí Bác Thường Phong Lý Thành Kiệt. Sau đó, Tiết Bổng lại đánh một dấu chấm hỏi ở giữa tên Thường Phong và Lý Thành Kiệt rồi nhìn sang Lục Nghiễm. Hiện giờ mối quan hệ có vẻ là như thế này.